pháo hôi làm vương giáp tử hỡi. Chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Tắc Chi lần nữa tỉnh lại thì đã là 2 ngày sau. Trong cơn mê man, hắn mơ hồ nghe thấy ai đó đang nói chuyện bên tai mình. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nhìn người nằm bất tỉnh trên giường bệnh, Đoạn Từ Diễn nhíu mày, trong ánh mắt thoáng hiện vài phần nghiêm khắc. Cái này, ta, Hàn Đại Khâm ấp a ấp úng, gần như viết rõ 2 chữ, chột dạ, lên mặt, nói đi, giọng Đoạn Từ Diễn lộ rõ vẻ mất kiên nhẫn, là anh em kết nghĩa hơn chục năm. Hàn Đại Khâm sao lại không nhận ra Đoạn Từ Diễn đang tức giận? Hắn vội vàng khai, ta chỉ là thấy chướng mắt cha con nhà họ ta. Ông già thì lừa đảo khoác lác, thằng con thì ỷ thế làm càn. Hắn đang nói đến chuyện trước đó. Tại tiệc mừng công của đoàn phim, Tạ Bác Văn đã đánh gãy chân một nhà đầu tư say xỉn có ý định sàm sỡ hắn. Người kia chẳng có năng lực gì, nhưng lại có hậu thuẫn lớn. Cả Hắc Bạch Đảo đều có dính líu. Để dàn xếp việc này, Đoạn Từ Diễn phải trả giá không nhỏ. Chỉ riêng tiền mặt đã chi không dưới 5 triệu. Nói đến đây, Hàn Đại Khâm co cổ lại, giọng nhỏ dần, cho nên, ta chỉ muốn cho hắn một bài học. Nhân lúc gần đây vận khí hắn không tốt, liền lấy cớ mời hắn xem phong thủy nhà có vấn đề. Rồi thuê vài người giả làm ma dọa hắn một trận. Nói tới đây, hắn vẫn còn sợ hãi. Ai ngờ, giả ma lại thành thật ma. Đạo sĩ giả cũng biến thành thật đạo sĩ. Nói xong, Hàn Đại Khâm quay đầu nhìn người đang nằm trên giường bệnh. Không ngờ lại bắt gặp ánh mắt sâu thẳm đang nhìn thẳng mình. Mặt hắn cứng đờ, Mạnh Tắc Chi cười như không cười. Ha ha, Hàn Đại Khâm càng lúng túng, mặt biến sắc như lật sách, vội vàng chạy đến cạnh giường, nịnh nọt, tạ thúc, ngài tỉnh rồi à? Cảm thấy thế nào? Có muốn uống nước không? Ừ, Mạnh Tắc Chi hừ nhẹ một tiếng. Xem như người lớn không chấp trẻ con. Hàn Đại Khâm vội vàng xoay người đi rót nước. Đoạn Từ Diễn thấy vậy, do dự một chút rồi bước đến. Cúi người nói, để tôi đỡ anh dậy. Một mùi nước hoa cô lô nhơ nhàn nhạt phả vào mặt. Mạnh Tắc Chi khẽ nhướng mày. Không ngờ kim chủ thứ 3 lại là một mỹ nam. Nghĩ đến đây, sắc mặt hắn có phần quái dị. Chẳng lẽ là bị ảnh hưởng bởi nguyên chủ? Bản thân cũng bắt đầu có chút tùy tiện. Mạnh Tắc Chi nghiêm mặt lại. Khi hắn nhận ra thì đã được Đoạn Từ Diễn đỡ ngồi dậy. Hắn nói, cảm ơn. Đoạn Từ Diễn khẽ nhướng mi. Tạ Quảng Sinh là người thông minh. Nếu không thì đã chẳng sống an nhàn sung túc như hiện tại. Hắn biết rõ Đoạn Từ Diễn sở dĩ đối xử tốt với hắn là vì muốn dùng hắn làm tấm chắn. Về điều này, hắn không hề bất mãn. Dù sao mục đích tiếp cận Đoạn Từ Diễn của hắn xưa nay vốn chẳng đơn giản. Trong vai diễn này, Tạ Quảng Sinh diễn rất thuần thục. Chẳng qua là kẻ trước phối hợp diễn trò với Đoạn Từ Diễn. Kẻ sau tôn trọng lẫn nhau thôi. Chỉ là, dưới mái hiên người khác, mỗi khi đối mặt với Đoạn Từ Diễn, Tạ Quảng Sinh không tránh khỏi có chút khúm núm, nịnh nọt, một dáng vẻ nghiêm túc như vậy. Là lần đầu tiên hắn thấy từ Đoạn Từ Diễn. Nói thế nào nhỉ, lại vô tình hợp mắt hắn. Nghĩ đến đây, Đoạn Từ Diễn hơi sững lại. Tại sao tự nhiên lại nảy ra ý nghĩ này? Tạ thúc, nước đây, Hàn Đại Khâm mang ly nước đến tận miệng Mạnh Tắc Chi. Uống hết hơn nửa ly, Mạnh Tắc Chi thở phào nhẹ nhõm, như nhớ ra gì đó. Hỏi, đúng rồi, chuyện ta giao cho cậu làm trước khi hôn mê. Kết quả thế nào? Ngài nói thằng nhóc Lục Hoài Cần kia à? Hàn Đại Khâm tinh thần phấn chấn. Nói, tôi không dám làm liều. Chỉ tìm một đoàn phim nhỏ ở nơi hẻo lánh, đưa ít tiền, bảo đạo diễn gạch tên nam chính rồi thay hắn vào. Đoàn phim gì? Mạnh Tắc Chi hơi nhướng mày. Hàn Đại Khâm suy nghĩ, hình như gọi là Núi Xa Tới. Thì ra là vậy, trong nguyên tác, Bộ phim điện ảnh Núi Xa tuy chỉ đầu tư dưới 3 triệu, nhưng vài tháng sau lại như một chú ngựa ô, tạo kỷ lục doanh thu 1,5 tỷ nhân dân tệ toàn cầu. Đưa luôn nam chính lên ngôi ảnh đế kim kê, cơ hội tốt như vậy, chẳng trách Lục Hoài Cẩn dễ dàng rời khỏi kinh thành. Chỉ là, như vậy có hơi có lỗi với nam chính ban đầu của bộ phim. Sau này cần tìm cơ hội đền bù cho anh ta một chút. Thấy Mạnh Tắc Chi không nói gì, Hàn Đại Khâm rụt rè hỏi, Tạ Thúc, có vấn đề gì không? Không có, không có vấn đề gì cả. Mạnh Tắc Chi hoàn hồn lại, cậu làm rất tốt. Hàn Đại Khâm thở phào, do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn cẩn trọng hỏi, Tạ Thúc, ngài từng nói nếu không đuổi được Lục Hoài Cẩn thì chúng ta sẽ nguy hiểm tính mạng. Rốt cuộc là sao? Còn nữa, nữ quỷ đó trước khi chết có nói chủ nhân của ả sẽ báo thù. Tôi, con trai ngài, còn cả vạn tử tình, không ai sống nổi. Câu đó là sao? Chuyện này cũng không cần giấu. Mạnh Tắc Chi nói thẳng, cậu còn nhớ Vạn Tử Hoài không? Hàn Đại Khâm nhíu mày. Nhớ chứ, trước kia là nghệ sĩ công ty tôi, rất có tố chất, ngoại hình cũng sáng sủa. Công ty định nâng lên làm nhất ca, ai ngờ vừa mới mở đường thì hắn mất tích. Cha Nam vừa chết, chuyện hắn cùng Vạn Tử Tình mưu hại Vạn Tử Hoài bị lão quỷ bóc trần. Dù Hàn Đại Khâm biết đây chính là chân tướng cái chết của Vạn Tử Hoài, nhưng vì lợi ích công ty, hắn vẫn sai người đổ mọi tội lỗi lên đầu Vạn Tử Hoài. Lục Hoài Cẩn chính là Vạn Tử Hoài trọng sinh. Mạnh Tắc Chi nói, cái gì? Hàn Đại Khâm há hốc mồm, mắt trợn to, trọng sinh. Hắn theo bản năng sờ cổ, nhưng nghĩ lại chuyện mình suýt bị quỷ bóp CSS. Thấy chuyện trọng sinh cũng không quá khó tin. Nghĩ vậy, hắn lập tức chấn định lại. Nghe Mạnh Tắc Chi nói tiếp, bên cạnh Vạn Tử Hoài có một lão quỷ trăm năm, là đối tượng âm hôn của hắn. Trước kia muốn giết cậu, chính là nữ quỷ áo đỏ dưới trướng của hắn. Hàn Đại Khâm lập tức hiểu ra, là vì tôi đổ oan lên đầu Vạn Tử Hoài, nên hắn mới muốn giết tôi. Mạnh Tắc Chi gật đầu, má, đừng nhìn vẻ ngoài nịnh nọt, thực chất Hàn Đại Khâm là kẻ nóng tính. Giờ phút này, hắn không hề che giấu sự phẫn nộ của mình. Nghiến răng nói, thế thì sao? Năm đó Hà Minh Viễn, tên cha Nam, là cái thá gì? Ngoài cái mặt ra thì vô dụng, không tài năng, không linh hoạt, còn ngạo mạn. Công ty đâu có định nâng hắn. Là Vạn Tử Hoài mắt mù cứ nhất định đưa tài nguyên cho hắn. Công ty vì thế cũng gõ đầu hắn không ít. Giờ hắn còn dám oán trách tôi đổ tội lên hắn. Nghĩ đến việc suýt bị nữ quỷ bóp CSS, Hàn Đại Khâm càng giận. Tạ Thúc, ngài có cách nào giết Vạn Tử Hoài và lão quỷ kia không? Làm được, tôi sẽ hậu tạ hậu hĩnh. Mạnh Tắc Chi hơi rũ mắt. Tạ Thúc, cậu cũng chỉ là đạo sĩ nửa mùa. Một con ma dưới tay hắn thôi cũng khiến tôi ra nông nỗi này. Cậu nghĩ tôi đối phó nổi sao? Nghe thế, Hàn Đại Khâm cuống lên. Vậy giờ chúng ta phải làm gì? Mạnh Tắc Chi suy nghĩ rồi đề nghị. Hoặc là cậu đi mời cao nhân về, thử xem có thu phục được hắn không? Nếu không, chỉ có thể chờ. Chờ, đúng vậy. Mạnh Tắc Chi gật đầu. Trước hết đừng động tĩnh lớn. Chờ tôi dưỡng thương xong, rồi chậm rãi tính kế. Hiểu rồi, Hàn Đại Khâm lập tức có chủ ý, nhưng rồi như nhớ ra gì đó. Hắn lo lắng nói, đúng rồi, Tạ Thúc, cổ tôi sao càng gãi càng ngứa. Hắn nói đến vết bầm do nữ quỷ áo đỏ để lại. Mạnh Tắc Chi nhìn, nói, âm khí nhập thể, không nghiêm trọng, về nhà lấy mỡ heo trộn ớt bột đắp lên một ngày, rồi ra nắng phơi là ổn. Hào hào. Hàn Đại Khâm vội đáp, rồi lại chần chừ hỏi, nhưng, sao ngài biết nhiều vậy? Mạnh Tắc Chi nhướng mày, tính ra thôi, vậy trước kia ngài, trước kia không thông suốt, lúc bị quỷ đuổi giết ở nhà cậu, sống chết cận kề, đột nhiên thông suốt, ra là vậy. Hàn Đại Khâm bán tín bán nghi. À mà, Mạnh Tắc Chi nói tiếp, còn một chuyện, phiền cậu giúp đỡ. Chuyện gì? Ngài cứ nói. Hàn Đại Khâm vỗ ngực cam đoan. Ngay hôm đó, Tạ Bác Văn tức tốc trở về từ Mỹ. Về đến nơi liền thấy Mạnh Tắc Chi đang ngậm nửa củ nhân sâm, tay cầm bút lông hí hoáy viết vẽ trên giấy. Tác giả có lời muốn nói. Chủ đề bình luận chương trước, gương mặt của tiểu công còn mềm mại trở lại được không? GT, có thể, cách chương.